liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Hưng phấn nha, tức giận nha. Từng trận gió đêm lay động tiếng thông reo, thổi lên tiếng chuông gió này như âm thanh thiên nhiên. Đứng ở nơi này thành phố yên tĩnh chỗ, để cho hết thảy huyên náo đi xa. Nghe hệ thống bản chính tới điện thoại di động bên trong ca khúc lữ hành, trong lòng của Đường Kiện rất là rung động. Địa cầu, đó là một cá dạng địa phương gì? Tại sao cái thế giới này ngôn ngữ theo chúng ta quốc ngữ một dạng? Dựa theo hệ thống giải thích, cái thế giới này thuộc với địa cầu thế giới song song. Có thể thế giới song song là có ý gì, khái niệm gì Đường Kiện không nghĩ ra. Nhưng hắn có thể nghĩ tới là hai người nhất định là có không thể cho ai biết bí mật. Cõi đời này quả thực có rất rất nhiều không cách nào dùng khoa học để giải thích sự tình. Rung động sau khi, Đường Kiện cũng không đem sự nghi ngờ này để ở trong lòng. Bởi vì hắn không phải là khoa học gia, không có theo đuổi chân lý khoa học nhiệt tình. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn nhận tập điểm nộ khí tốt để cho tánh mạng của mình được kéo dài tiếp. Nói đến điểm nộ khí, Đường Kiện không khỏi hỏi, hệ thống, toàn thế giới mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tức giận. Tại sao ngươi không thu thập những thứ kia điểm nộ khí? Ngược lại muốn ta đi chọc giận người khác, hệ thống nghiêm túc câu trả lời. Chỉ có bởi vì ký chủ mà sinh năng lượng tức giận mới có thể bị bản hệ thống thu hồi lợi dụng. Cái khác năng lượng tức giận hệ thống không cách nào cướp lấy. Cũng cướp lấy bất quá cái đó hệ thống. Bỗng nhiên, Đường Kiện kinh hô thành tiếng. Ý của ngươi là ngoại trừ ngươi còn có khác một cái hệ thống hơn nữa cái đó hệ thống so với ngươi. Còn châu bò, hệ thống nói lấy. 3000 thế giới, 3000 hệ thống. Cái thế giới này cũng có thể nói là một cái hệ thống. Ký chủ biết vì sao lại có đất dao động, sóng thần, bão những thứ này khí hậu tai nạn sao? Tại sao? Đường Kiện tò mò hỏi. Hắn cảm giác kế tiếp thế giới quan có thể phải bị hệ thống đổi mới. Hệ thống giải thích, cái thế giới này, mỗi ngày đều sẽ sinh ra hoặc nhiều hoặc ít năng lượng tức giận. Làm năng lượng tức giận kịch liệt bành trướng, thống trị cái thế giới này hệ thống thì không khỏi không thả ra một chút dư thừa năng lượng tức giận đi ra, cũng tạo thành đủ loại tai nạn phát sinh. Đường Kiện sửng sốt một chút, ta đầy chọc giận người khác há chẳng phải là gián tiếp phá hư cái thế giới này, sai. Hệ thống dừng 2 giây, nói lấy, bản hệ thống cùng cái đó cây gà hệ thống không giống nhau. Ký chủ thu thập năng lượng tức giận cũng sẽ không phá hư cái thế giới này. Ngược lại là tại cứu cái thế giới này. Dừng một chút dừng lại, Đường Kiện cảm giác não không đủ dùng rồi. Hắn yêu cầu sửa sang một chút hệ thống mới vừa nói những thứ này đổi mới thế giới hắn xem tin tức. Lấy ký chủ chỉ số thông minh. Bản hệ thống đổi một thuyết pháp đơn giản đi. Tỉ như, cái thế giới này là một cái hệ thống. Mỗi ngày đều có người vui vẻ, có người bi thương, có người tức giận. Vui vẻ năng lượng sẽ để cho cái thế giới này trở nên sinh cơ bừng bừng. Bi thương năng lượng sẽ để cho cái thế giới này trở nên không khí trầm lặng. Mà sinh khí năng lượng là sẽ để cho cái thế giới này trở nên lắm tai nạn. Những thứ này đang phụ năng lượng tương ngộ lẫn nhau, tranh đua lẫn nhau áp chế. Không phân được ai mạnh ai yếu. Cho nên có sinh thì có tử. Có chứa liền có diệt. Mà bản hệ thống xuất hiện ít nhiều gì sẽ áp chế một chút năng lượng tức giận. Giảm bớt tai nạn phát sinh. Nói cách khác, bởi vì ký chủ mà sinh năng lượng tức giận cũng sẽ không ảnh hưởng cái thế giới này. Ngược lại, ký chủ thu thập năng lượng tức giận càng nhiều, cái thế giới này liền càng an toàn. Trước mặt Đường Kiện nghe đầu óc mơ hồ. Bất quá cuối cùng nhưng có chút hiểu. Người nói thẳng một câu cuối cùng không được sao? Bất quá tại sao chúng ta chỉ lấy tập năng lượng tức giận không thu cái khác năng lượng? Bởi vì bản hệ thống chỉ có thể lợi dụng năng lượng tức giận dựa vào sinh tồn. Tự giống với tại sao xe hơi cố gắng lên không thêm nước. Ký chủ ăn cơm không ăn cất một dạng. Ngày ngươi một cái hệ thống. Đường Kiện không lời nói. Được rồi. Vậy là ngươi làm sao tới hệ thống? Theo địa cầu xuyên Việt mà tới. Đường Kiện đảo cặp mắt trắng dã. Ý của ta là ngươi làm sao sinh ra, hệ thống đột nhiên ngâm nga bài hát. Bởi vì tình yêu, đơn giản sinh trưởng, Đường Kiện không lời chống đỡ. Hắn luôn cảm giác hệ thống lai lịch thật không đơn giản, dường như còn có cái gì lừa gạt hắn một dạng. Nhưng hệ thống không nói, hắn cũng không tiện tiếp tục hỏi. Ngược lại hắn chỉ nhận đúng một chút, hệ thống có thể để cho hắn sống tiếp. Cái này là đủ rồi. Nhìn một chút điện thoại di động, mới vừa phát cái kia mắng tất cả ca sĩ minh tinh đều là cây gà Weibo đã hoàn toàn phát hỏa. Đường Kiện cũng bởi vì Lâm Kính Văn gió thổi lửa cháy mà bị Lâm Kính Văn fan cho trên đỉnh nhiệt. Lục soát, một đường quá quan trảm tướng. Không bao lâu, Đường Kiện Weibo tài khoản liền hỏi ngươi có tức hay không, càng vững vàng treo ở nhiệt lục soát. Bảng hạng nhất, đương nhiên, mọi việc đều có hai mặt. Đường Kiện muốn chết kiếm không ít điểm nộ khí, cho nên một cách tự nhiên cũng liền bị vô số bạn trên mạng nhục mạ cùng đà kích. Chậc chậc, lần này thật đúng là phải cảm tạ Lâm Kính Văn a. Nếu không phải là hắn, ta ít nhất chết sớm nửa ngày. Đường Kiện sướng đến phát rồ rồi. Không tới 20 phút, cũng đã thu tập được hơn 300.000 điểm nộ khí. Cái này điên cuồng phòng thế, cũng để cho Đường Kiện có chút hoài nghi cuộc sống. Không nghĩ tới phát một bên trên Weibo cá nhiệt lục soát, lại có thể chọc giận nhiều người như vậy. Minh tinh thật đúng là một loại mị hoặc nhân tâm diêm dúa. Sinh vật a, lại có thể để cho như vậy nhiều não tàn fan vì bọn họ cảm thấy tức giận. Lâm Kính Văn a, Lâm Kính Văn, ta cảm ơn cả nhà ngươi nha. Đường Kiện từ trong thâm tâm nói lấy. Hắn đang định đem Lữ Hành bài hát này đăng lên đến Weibo đi đánh một cái mặt của Lâm Kính Văn. Trong lúc bất chợt động linh cơ một cái, lại ở trên mạng lục soát một chút dọa người video. Ý trời à, Đường Kiện cười, hắn muốn tìm chính là trước mặt ca hát, phía sau bốc lên quỷ video. Kết quả mới vừa lục soát không có mấy phút liền thấy một cái hoàn toàn là vì Lâm Kính Văn lượng thân làm theo yêu cầu video. A còng Lâm Kính Văn, nếu ngươi yêu cầu dùng tác phẩm mà nói chuyện, ta đây liền lòng từ bi dùng tác phẩm tới nhục nhã ngươi cái này tiểu cây gà mà. Hắc hắc, Đường Kiện tà ác cười đễu, không cố gắng lợi dụng cái này sóng nhiệt độ kéo cừu hận. Hắn đều cảm giác xin lỗi Lâm Kính Văn đại lực nâng đỡ. Một lát sau, Lâm Kính Văn lạnh rên một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là tên nào mở biệt hiệu tới cùng ta đối nghịch. Mở ra Đường Kiện mới vừa phát ra video. Nếu như là tương đối nổi danh ca sĩ, thông qua tiếng hát giọng nói, hắn ít nhiều gì cũng có thể nghe ra là ai. Coi như hắn nghe không hiểu, cũng nhất định là có fan bạn trên mạng nghe được. Nhưng mà, video nhìn mấy giây, Lâm Kính Văn lại không nhịn được nhíu mày. Video này tại sao là một người nữ đăng ca, hơn nữa cái này hát vẫn là hắn ca khúc. Bất quá không thể không khen một cái. Cô gái này dáng dấp còn thật là đẹp mắt. Nhất là cái này vóc người bốc lửa. Phối hợp một thân mông lung xinh đẹp chạm rộng áo dài. Quả thật là để cho người ta huyết mạch phún trương. Tiếp tục nhìn xuống. Trong lúc bất chợt, hình ảnh tối sầm lại. Áo dài mỹ nữ trong nháy mắt biến thành kinh sợ nữ quỷ. Cũng nương theo lấy, giống một tiếng quỷ kêu. Lập tức sợ đến Lâm Kính Văn thân thể rung một cái. Đem điện thoại di động cho vứt ra ngoài. Thảo rời ạ, Lâm Kính Văn chưa tỉnh hồn. Tức giận đập một quyền ghế salon. Cùng lúc đó, vô số bạn trên mạng cũng cùng Lâm Kính Văn một dạng bị video này làm cho sợ hãi. Mỗi một người đều đang điên cuồng phát biểu bình luận mắng Đường Kiện. Tức giận cộng 225. Tức giận cộng 250. Tức giận cộng 280. Nhìn lấy hệ thống giao diện điên cuồng dũng động điểm nộ khí. Đường Kiện trong lòng cái đó kêu thoải mái méo mó a. Nhanh, nhanh, tại tới mấy trăm ngàn điểm nộ khí, ta liền có thể sống lâu hơn một ngày rồi. Đường Kiện lần nữa khơi mào lửa giận, lại phát một cái Weibo. Hưng phấn nha, tức giận nha, hại ta bị sợ hết hồn đây. Díu dít, ô ô ô, PS, ô ô ô, cầu phiếu đề cử, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử.